Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nghỉ hè nhật tử, Đỗ Tiếu Tổng hội quá thật sự lười nhác, trước kia cố định buổi sáng 7 giờ khởi, buổi tối 10 giờ phía trước lên giường ngủ, khả năng hiện tại bởi vì nhiều cái tần lỗi, ngủ đến là càng ngày càng vãn, thức dậy tự nhiên cũng là càng ngày càng vãn. Vẫn luôn cọ tới cọ lui đến mau 10 giờ mới khởi. Đến, cũng không cần ăn cơm sáng. Trực tiếp hai đốn xác nhập. Vốn dĩ Đỗ Tiếu còn tính toán đi mua chút rau. Giữa trưa chính mình nấu cơm. Nhưng bên ngoài thật sự quá nhiệt. Tần lỗi liền nói đi quên giang hồ kiếm cơm đi. Vì thế hai người liền đi kiếm cơm ăn đi tới rồi địa phương. Lúc này còn không tính vội. Tần lỗi không hề có cảm thấy thẹn tâm điểm vài món thức ăn. Làm thao tử cấp làm, còn hỏi Đỗ Tiếu muốn ăn cái gì. Đỗ Tiếu ra mặt mỏng, hai người lười phá chân trời. Chạy tới kiếm cơm ăn còn gọi món ăn. Hơn nữa thông thường ăn xong là không cần trả tiền. Nàng thật sự ngượng ngùng. Chẳng sợ này cửa hàng là tần lỗi cùng thao tử kết phường. Nàng cũng ngượng ngùng, liền nói tùy tiện đều có thể. Tần lỗi liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này, khó nhất hầu hạ chính là tùy tiện. Lúc sau hắn cũng không hỏi Đỗ Tiếu, chính mình quyết định vài món thức ăn. Đỗ Tiếu ngồi không được, đi tìm rẻ lau sát cái bàn làm vệ sinh, chính vội vàng, đột nhiên lầu hai chỗ ngoặt chỗ toát ra cá nhân đầu. Thao tử, ta quần áo đâu? Giặt sạch, ở cửa sổ chỗ đó treo thao tác gian thao tử nói. Hắn có tắm rửa xong liền giặt quần áo thói quen, tối hôm qua không tẩy, hôm nay sáng sớm lên khi, thấy liền thuận tiện cùng nhau giặt sạch, ách, Đỗ Tiếu nhìn xem nàng, lại xem hắn, đây là có gian tình, mà Chu Ninh Na tự hồ còn chưa ngủ tỉnh, căn bản không phát hiện Đỗ Tiếu tồn tại, được đến đáp án liền lùi về đầu. Qua một lát, trên lầu truyền đến Chu Ninh Na nói quần áo không làm nàng xuyên gì đó thảm gào. Thao tử sắc mặt quẫn quẫn, chuyện này hắn quên suy xét. Lại qua một lát, Chu Ninh Na ăn mặc thao tử áo thun cùng quần đùi xuống dưới. Quần áo rất lớn, nàng cũng chỉ có thể tùy tiện trói một chút. May mắn hiện tại nam nhân nữ nhân quần áo giới hạn không rõ ràng. Đảo cũng không khó coi. Tiếu Tiếu, ngươi chừng nào thì tới? Ta đã sớm tới, ngươi vừa rồi hỏi quần áo thời điểm liền tới rồi, Chu Ninh Na cười gượng hạ. Vậy các ngươi sớm a, một chút đều không còn sớm. Mau giữa trưa, Đỗ Tiếu nói được trêu chọc mùi vị thực đủ. Chu Ninh Na sao có thể không rõ ý tứ, lại là đắc ý nhướng mày, lại là trừng mắt uy hiếp. Hai người ánh mắt giao lưu một lát, nàng chạy tới thao tác gian. Thao tử đang ở cấp sắt sao, nàng thò lại gần, thấy mặt bàn thượng có cái củ tỏi, liền cầm ở trong tay lột, cũng không có dư thừa bàn chải đánh răng, ta liền dùng ngươi, ân, khăn lông cũng dùng ngươi. Đúng rồi, ngươi như thế nào không có sữa rửa mặt, nam nhân đều không cần rửa mặt sao, ta ngày hôm qua liền tưởng nói, nàng khẩu khí có điểm tiểu oán giận. Ta giống nhau đều là tùy tiện tẩy tẩy, không thể tùy tiện tẩy tẩy. Trên mặt có dầu trơn cho bụi, tích lũy thời gian lâu rồi, liền sẽ biến thành đầu đen đầu bạc. Tới, cho ta xem, ngươi có hay không? Nàng duỗi tay đi bẻ thao tử mặt, thao tử trong tay cầm đao. Chỉ có thể nhậm nàng bẻ xê monster hắn mặt thực cứng đờ. Nàng ánh mắt chuyên chú, thực hảo, làn da trạng thái thực hảo. Chính là có điểm làm, ngoặc kép, tần lỗi tới sau, liền đi đem rác rưởi lấy đi ra ngoài ném money phòng bếp thùng rác rất lớn. Còn muốn dọn đi giao lộ thùng rác, hắn mới từ bên ngoài trở về, đem thùng rác ném ở lộ đối diện phơi, đang cùng béo lão bản hút thuốc nói chuyện. Đỗ Tiếu từ trong tiệm đi ra, nàng vòng lấy cánh tay hắn. Đối hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn hướng trong tiệm xe monster thao tử cùng Ninh Na khi nào như vậy. Này tiến triển không khỏi cũng quá nhanh, tần lỗi cười liếc nàng liếc mắt một cái. Này nam nhân cùng nữ nhân chi gian, muốn nói tiến triển chậm cũng tiến triển chậm, cần phải nói tiến triển mau cũng có thể thực mau. Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Ngươi đừng nhìn thao tử mỗi ngày khóc khóc, cũng không nói lời nào. Kỳ thật hắn da mặt rất mỏng, cũng thực dễ dàng thẹn thùng. Hắn khóc đều là dùng để che giấu. Đương ngươi thấy sắc mặt của hắn cứng đờ, chính là hắn nhất thẹn thùng thời điểm mà ni, Đỗ Tiếu mới không quan tâm thao tử mặt thế nào. Nàng chính là có điểm kinh ngạc hai người như thế nào phát triển nhanh như vậy. Đương nhiên còn có điểm mịt mờ tâm tư, chỉ là lời này làm cho Tân Lỗi mặt có điểm khó mà nói. Thao tử thực mau liền làm tốt bốn đồ ăn một canh. Bởi vì Chu Ninh Na ở, còn nhiều hơn một cái đồ ăn. Vốn dĩ thao tử mỗi ngày đều là qua giữa trưa mới ăn cơm trưa. Tần Lỗi bọn họ đều ăn, hắn cũng liền đi theo ăn điểm mà ni qua 11 giờ, liền bắt đầu vội lên. Hiện tại quên giang hồ, sinh ý càng ngày càng tốt. Thao tử một người đã có điểm lo liệu không hết, Tần Lỗi đi thao tác gian cho hắn hỗ trợ. Đừng nói, này hai cái nam nhân vội lên, chẳng sợ đem Đỗ Tiếu cùng Chu Ninh Na đổi đi vào, cũng không nhất định có thể so sánh quá bọn họ. Tần Lỗi cái này trợ thủ, cũng so Chu Ninh Na đáng tin cậy nhiều. Đỗ Tiếu liền ở bên ngoài quản cơm hộp đơn đặt hàng. Hiện tại đơn đặt hàng nhiều, phần mềm máy móc vì rằng có thể giúp đỡ tiếp đơn, nhưng sửa sang lại đơn đặt hàng đưa đi sau bếp, đều đến yêu cầu nhân công. Chu Ninh Na không có việc gì, liền cùng Đỗ Tiếu xử ở phía trước, nhìn thoáng qua ở thao tác gian vội vàng hai cái nam nhân. Đỗ Tiếu nhỏ giọng nói, Ninh Na, ngươi cùng thao tử ở bên nhau. Chu Ninh Na chưa bao giờ là thẹn thùng tính tình. Hảo đi, liền tính thẹn thùng, nàng cũng sẽ không hiển lộ ra tới. Nàng gật gật đầu, một chút đều không hàm hồ. Là, Đỗ Tiếu do dự một chút, vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói? Ngươi có phải hay không nghiêm túc? Lời này thật sự nghĩa khác có điểm đại, giống như Đỗ Tiếu thực không yên tâm Chu Ninh Na dường như. Lại tự hồ Chu Ninh Na nhân phẩm rất kém cỏi, kém đến tốt nhất bằng hữu đều không yên tâm ni, cho nên ở lời nói xuất khẩu sau, Đỗ Tiếu vội lại bổ sung nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là, dù sao, càng nói càng loạn. Nàng hít sâu một hơi, lại vẫn là nói được thực do dự. Thao tử tính cách thực nội liễm, lời nói cũng ít, kỳ thật ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Ta liền sợ, ngươi liền sợ ta bội tình bạc nghĩa. Ninh Na, ngươi cùng thao tử tính cách kém rất lớn. Ta nghe Tần Lỗi nói, thao tử trước kia thực không dễ dàng. Nếu ngươi nếu là nghiêm túc còn chưa tính, nếu là, hảo, ngươi ý tứ ta minh bạch, ta chỉ có thể cùng ngươi nói. Ta hiện tại là nghiêm túc, Chu Ninh Na hơi nhấp môi nói. Kỳ thật lời này nói tương đương chưa nói. Đỗ Tiếu duy nhất không yên tâm chính là nếu thao tử rơi vào đi, Chu Ninh Na lại là 3 ngày nhiệt độ, đến lúc đó sợ thao tử sẽ bị thương. Bởi vì thao tử cấp Đỗ Tiếu cảm giác, thật là một cái rất chậm nhiệt thực nội liễm thẹn thùng cũng thực tốt nam sinh. Hắn cùng hiện tại rất nhiều nam nhân đều không giống nhau. Hắn thực cần kiệm, thực cần mẫn, sẽ nấu cơm, trong ngoài đều có thể thu thập thật sự sạch sẽ ngăn nắp. Nếu lấy Tần Lỗi cùng thao tử so, đồng dạng một phòng, Tần Lỗi liền sẽ đem nó biến thành heo hoa, mà thao tử khả năng thu thập đến so Đỗ Tiếu còn sạch sẽ. Như vậy một cái ở nhà hảo nam nhân, chẳng sợ trước kia phạm sai lầm, cũng là đáng giá quý trọng. Lúc này lại tới nữa cái đơn đặt hàng, Đỗ Tiếu vốn đang ở châm trước ngôn ngữ, tức khắc bị ngắt lời qua đi. Nàng đem đơn đặt hàng đóng dấu ra tới, cầm đi thao tác gian. Chu Ninh Na đi trước máy tính ngồi xuống, cầm con chuột ở trên màn hình lang thang không có mục tiêu phủi đi. Đang ở cùng Tần Lỗi nói chuyện Đỗ Tiếu, nhìn nàng một cái, lén lút thở dài, vẫn luôn vội đến buổi chiều 1:30 về sau, mới rốt cuộc rảnh rỗi. Trung gian Chu Ninh Na đi rồi, cuối tuần nàng vốn dĩ nghỉ ngơi, chính là lâm thời văn phòng có việc, thao tử lại tùy tiện lộng điểm đồ ăn. 3 người ăn, buổi chiều là đóng cửa thời gian, cho dù có đơn đặt hàng, thao tử một người là có thể xử lý, cho nên Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi 2 người trở về nhà. giống nhau buổi chiều tam điểm tả hữu là không có đơn đặt hàng. Thao tử lợi dụng thời gian rảnh đi tranh siêu thị, trong nhà dầu gội mau không có, hắn còn muốn bổ sung một ít vật dụng hàng ngày, đi ngang qua bàn chải đánh răng quầy khi, hắn nhớ tới buổi sáng nàng cùng hắn oán giận, nói không có bàn chải đánh răng, nghĩ nghĩ cầm một chi ném vào xe đẩy, đi qua khăn lông quầy, hắn đình chú bước chân, ở chính mình thường xuyên dùng cái kia thẻ bài, cầm điều hồng nhạt. Tới rồi mỹ phẩm dưỡng da quầy chuyên doanh, hắn bước chân bất quá chỉ ngừng một chút, người bán hàng liền đã đi tới. Tiên sinh là cho bạn gái bán mỹ phẩm dưỡng da sao? Tưởng mua cái gì dạng, là mua giống nhau vẫn là một bộ. Chúng ta cái này thẻ bài vẫn luôn bán rất khá. Hàng nội xếp hạng đệ nhất, quốc mẫu đều là dùng cái này thẻ bài. Người bạn gái cái gì da chất, yêu cầu bổ thủy vẫn là mỹ bạch. Thao tử cương mặt nghe đối phương cho hắn giới thiệu, cuối cùng tại đây danh người bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ chung. Hắn không riêng mua một bộ nữ sĩ mỹ phẩm dưỡng da, còn mua bộ nam sĩ, đi tính tiền thời điểm, nhìn vốn dĩ không nên xuất hiện rất nhiều đồ vật. Thao tử cười khổ, nghĩ lại, nhân gia nữ hài tử đều chủ động thành như vậy, hắn còn túng cái gì? Sao ta cảm thấy ta giống như nói sai lời nói? Ninh Na khẳng định sinh khí, vốn là tính toán ngủ trưa. Nhưng này ngủ trưa giống nhau đều sẽ không quá bình tĩnh. Thật vất vả gây sự tôn ngộ không bị áp đảo. Đỗ Tiếu lại ngủ không được, nằm ở đàng kia như suy tư gì. Làm sao vậy, ngươi cùng nàng nói cái gì? Cũng không có gì, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Tính. Có thể là ta suy nghĩ nhiều, chờ thêm hai ngày ta cùng Ninh Na nói lời xin lỗi đi. Ta không nên như vậy tưởng nàng, rốt cuộc chúng ta là tốt nhất bằng hữu, cho nên nói Đỗ Tiếu vẫn là quá đơn thuần. Nàng để lộ ra nhiều như vậy tin tức, nhân tình như Tần Lỗi còn có cái gì không rõ. Bất quá việc này hắn cũng không dám nói cái gì, tuy rằng là bằng hữu, nhưng cảm tình sự thật đến không tốt lắm nói. Hết chương.